Cố Thiếu Thương hừ một tiếng nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, xem ra ta phải chết một lần mới được. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, liền sẽ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Được, a, ta tác thành ngươi. Cố Thiếu Thương vội nói. Tống Vân Ca khoát khoát tay, một trường vỗ ở bản thân bách hội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.